Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 355, xiềng xích 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết, thật sự chết. Kang Jin hay Juan Gonzalez đang chạy bán sống bán chết. Có nhiều thứ cản trở, như cây lớn che khuất tầm nhìn, sàn bùn lầy, nhưng đó không phải vấn đề. Anh đã thấy khủng long sống động ngoài đời thực, và việc con Tyrannosaurus ở ngay sau lưng là điều tự nhiên. Chiếc máy ảnh anh mang theo đã bị quên từ lâu. Có thể nó đang mắc kẹt đâu đó trên sàn, nhưng giờ sống sót là ưu tiên hàng đầu. Bộp bộp, nhiệt độ vẫn nóng, cỏ dại cào xước cánh tay và mặt Ujin. Tuy nhiên, Kang Ujin chỉ nhìn về phía trước và chạy như thể những thứ đó chẳng là gì. Anh nhảy, nhảy, không dừng chân dù xương có gãy. Và, những trận động đất phía sau cũng tiếp tục. Ujin đang chạy như điên, liếc nhìn lại, gào, phía sau anh, sàn đất bị lõm, lỗ lớn đủ chứa 10 người. Một dấu chân khổng lồ để lại, đó là con Tyrannosaurus chết tiệt, một sinh vật hùng vĩ. Bẻ gãy cây cao như tăm xỉa răng, bám sát phía sau, giờ Kang Ujin chỉ là con mồi. Không, với con Tyrannosaurus đó, anh còn tệ hơn cả con ruồi. Gào, con quái với hàng tấn răng nhọn há miệng rộng và gầm lên. Cả thế giới rung chuyển, không thể biết nó đang giận hay phấn khích. Anh cảm thấy đau như tai bị chảy máu, nước chảy ra từ mắt, mũi và miệng Ujin, đôi chân đang chạy không ngừng cũng nhói lên. Thực sự là hiện thực. Crack, một âm thanh va chạm vang lên từ phía sau Kang Ujin khi anh chạy. Nó cố ngoạp anh bằng cái miệng rộng, nhưng Ujin quá bận chạy để nhận ra. May mắn thay, nó thất bại. Khoảnh khắc này, tụp, chân Ujin mắc lỗi. Anh bị vướng vào đám cỏ thấp rối trên sàn. Cơ thể đang chạy hết sức đổ sụp xuống bất lực. Anh đập mặt xuống sàn mềm với một tiếng bộp lớn. Độ ẩm lan khắp cơ thể. Có thể anh đã tè ra quần, nhưng không có thời gian để lo. Hì hì, vì anh cảm thấy luồng khí nóng sau lưng. Con Tyrannosaurus dí mũi vào lưng Kang Ujin và ngửi. Xong rồi, chết tiệt. Giờ anh chỉ còn chờ bị con quái vật hùng vĩ đó nhai nát. Bị Tyrannosaurus nhai chết, có lẽ cũng không tệ. Ai trên đời làm được chứ? Kang Ujin dần dần hóa điên. Thì, ngay khi con đó bước một bước, cơ thể Kang Ujin đang nằm trên sàn, bật lên và rơi xuống. Mặt anh đã đầy bùn. Được rồi, nếu phải chết, ít nhất hãy nhìn mặt nó. Anh gần như đã từ bỏ cuộc sống. Xoay cơ thể đang nằm sấp, mắt anh mở to, lý do đơn giản, vì cái mặt to như ngôi nhà ở ngay trước mũi anh. Những chiếc răng dính máu vàng to gấp đôi người. Với một tiếng động lớn, nó lại hít mùi Ujin. Cảm giác như anh sắp bị hút vào cái lỗ mũi khổng lồ đó. Rồi con Tyrannosaurus há miệng. Lúc này, cơn run của cơ thể Kang Ujin tăng mạnh. Đùng đùng, tạch tạch tạch tạch. Một loạt tiếng súng dữ dội bất ngờ. Ngay sau đó, con quái đã há miệng quay đầu khó chịu. Gào, tuy nhiên, tiếng súng không dừng lại. Và Kang Ujin ngã nhào, liên tục kêu lên. Một chiếc jeep dừng mạnh với một tiếng rít. Không có mũi, dù là gì, anh nghe thấy tiếng người. Là tiếng anh, này, lên xe nhanh, ngay bây giờ. Ujin, mặt đã đầy bùn, vội ngẩng đầu. Một người đàn ông cơ bắp đang chìa tay. Ba người đàn ông đang bắn súng vào Kang Ujin. Người bật dậy với tất cả sức lực và nhảy lên xe. Cũng nhanh chóng leo vào jeep. Jeep, chiếc xe với bánh xe kêu ầm ĩ, lao đi hết tốc lực. Dĩ nhiên, nó đuổi theo dữ dội. Kang Ujin hét lên với người đàn ông cơ bắp đang lái xe. Đạp ga, đạp mạnh hơn, im đi, right behind you, nó ở ngay sau, im đi. Lúc này, chiếc Jeep gầm lên, nó lao ra khỏi rừng, tạo tiếng ống xà. Ngay sau đó, một đồng cỏ rộng lớn hiện ra, và Ujin nhìn đồng cỏ, ngây người, gào, gào, gào, dù là trời hay đất. Trời ơi, vì đầy rẫy khủng long, bên trong chiếc xe van đen, Kang Jin, người vừa sống trong thế giới đầy khủng long, đã trở về thực tại của mình. Gương mặt nghiêm nghị, điều này có thể tự nhiên, nhưng chẳng có gì thay đổi. Chiếc xe van đang chạy trên đường, và hơn chục thành viên trong đội chỉ bận làm việc của mình. Ai có thể đoán được, mệt chết đi được, rằng Ujin vừa sống qua thời đại khủng long. Anh cố gắng giữ khái niệm chất lượng dù mức độ phấn khích hiện tại đang ở đỉnh điểm. Rồi anh kiểm tra tình trạng cơ thể. Đôi tay Ujin đang cầm kịch bản Jurassic Land 4. Cảm thấy tê dại, chẳng phải rõ ràng sao. Vì vừa nãy con Tyrannosaurus còn ở ngay trước mặt. Hít, Kang Jin, giữ im lặng, khẽ liếc nhìn phía sau. May mắn thay, không thấy khủng long đâu. Trải nghiệm đọc này thật sự sống động. Anh vẫn cảm nhận được làn da cứng của con Triceratops anh đã chạm vào. Trời ơi, cực đã, màn hình phim khổng lồ. Vì à, những thứ đó chỉ là trò trẻ con so với không gian phủ. Ujin khá hài lòng, vì anh được thấy, cảm nhận và chạm vào khủng long thật, không phải đồ giả hay mô hình. Đó là trải nghiệm mà chỉ Kang Ujin trên thế giới này có được. Dù có làm bộ phim này, tất cả cũng chỉ là CG. Nói sao nhỉ, trải nghiệm đọc Jurassic Land 4 giống như bước vào một công viên giải trí đối với Kang Ujin. Các phim khác không phải không mệt mỏi, nhưng Jurassic Land 4 thì hồi hộp. Có lẽ vì anh rời Hàn Quốc và nhận kịch bản từ Hollywood. Nhờ quy mô khổng lồ, Kang Jin đang tự cười, lẩm bẩm, nếu làm cái này, chắc chắn phải lên vũ trụ luôn. Có nhiều thứ anh không thể chịu nổi, bao gồm khủng long, đại dương sâu thẳm, V.V.O. Chuyện giả tưởng và siêu anh hùng cũng không tệ. Ujin đang nghĩ đến vô số phim Hollywood ăn khách, chuyển chủ đề suy nghĩ, đã khắc ghi tiếng Tây Ban Nha, sau tiếng Pháp. Hiện tại không cần dùng, nếu học, 100, sẽ dùng một ngày nào đó, nên dù thế nào cũng có lợi, không có hại gì khi khắc ghi các ngôn ngữ từ khắp thế giới. Vì thế, anh chọn nhân vật tên Juan Gonzalez. Ừ, thế thôi, Ujin tập trung vào kịch bản Jurassic Land 4. Dù nhìn thế nào, anh cũng không thể gạt bỏ suy nghĩ, tại sao? Móc lửng chấm. Không chỉ xếp hạng là hạng B mơ hồ, vai được giao cũng là vai phụ. Dù họ có tham lam với mình thế nào, cũng chẳng có lý do đặc biệt để làm. Đúng không? Rồi Kang Ujin tự cười. Wow, mình trưởng thành nhiều thật. Nói về sức mạnh của bản thân, vì anh đang chọn phim Hollywood theo sở thích. Dù sao, sự quan tâm của Kang Ujin với Jurassic Land 4 đã nguội đi. Anh được lợi từ việc nói tiếng Tây Ban Nha, và miễn là có kịch bản này trong tay, anh có thể thấy khủng long bất cứ khi nào muốn, như đi chơi, đúng là như vậy, không cần kìm nén hay lo lắng, vì hôm nay không phải ngày duy nhất, thế giới có quá nhiều tác phẩm để mà thối rữa. Ha ha, có lẽ mình đã có thêm chút kinh nghiệm và sự thong dong của một diễn viên. Giờ là lúc cân nhắc kỹ càng trong khi tung hứng lịch trình địa ngục và những việc phải làm. Tuy nhiên, trừ Jurassic Land 4, cần kiểm tra xếp hạng của 4 tác phẩm còn lại. 2 phim Pháp, 1 phim Hollywood, 1 phim truyền hình Mỹ. Chẳng bao lâu, Kang Ujin đặt kịch bản Jurassic Land 4 xuống và cầm một thứ khác. Phụt, thời gian trong thực tại của anh lại dừng lại. 2 ngày sau. Thứ tư, ngày 20, Tokyo, Nhật Bản, thời gian khoảng 11 giờ sáng, một rạp chiếu phim lớn gần ga Tokyo, dù là sáng muộn trong ngày thường, màn hình lớn nhất trong rạp vẫn đông nghịt, khán giả lấp đầy hơn 500 ghế. Tuy nhiên, chiếu phim không phải trọng tâm của rạp này, vì có một sự kiện lớn được lên lịch, chủ đề bằng tiếng Nhật được hiển thị trên màn hình lớn trước hàng trăm khán giả. Buổi chiếu thử khán giả của Unfamiliar Parasite. Đó là buổi chiếu thử khán giả của Unfamiliar Parasite, bao gồm cả công chúng, dù chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến ngày phát hành chính thức. Unfamiliar Parasite không hề chậm lại trong việc quảng bá và tiếp thị. Ngược lại, nó còn tăng tốc, trong khi các phóng viên tham dự buổi chiếu báo chí đã điên cuồng viết bài. Sự chú ý mà Unfamiliar Parasite nhận được nhờ giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại Cannes của Kang Woo-jin khiến cả thế giới chấn động, ở mức độ như một quả bom hạt nhân. Dù sao, 500 người tham dự buổi chiếu thử khán giả của Unfamiliar Parasite đều khác nhau. Những người đến mà không suy nghĩ vì bị thu hút hoặc trúng sự kiện trên mạng xã hội. Fan cuồng của nguyên tác Unfamiliar Parasite, những người có ác cảm với Unfamiliar Parasite, fan Nhật Bản của Kang Woo-jin, fan của các diễn viên Nhật, v.v. vì 500 khán giả có ý kiến hoàn toàn khác nhau. Các cuộc trò chuyện trước buổi chiếu cũng rất đa dạng. Wow, mong chờ quá, Kang Woo-jin diễn thế nào nhỉ? Cậu ấy giành giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại Cannes. Chắc chắn sẽ vượt xa trí tưởng tượng, đúng không? Tớ càng tò mò vì đây là nhân vật hoàn toàn khác với Male Friend. Trước khi xem phim, tớ đã đọc lại tiểu thuyết gốc Unfamiliar Parasite và các phóng viên thì ầm ĩ, tớ tưởng đó là sự phản bội với fan nguyên tác. Ồ, tớ cũng thấy thế. Fan của Woo-jin đầy kỳ vọng. Nhưng fan cuồng của Unfamiliar Parasite và những người có ác cảm thì đầy bất mãn. Nguyên tác bị phá hủy bao nhiêu rồi? Nghe nói vài bài báo gây sốc. Ha, bực mình thật. Tại sao họ lại phát hành cái này chứ? Vì Kang Woo-jin nổi danh ở Cannes. Chắc họ muốn phát hành mạnh hơn. Kang Woo-jin, ngán ngẩm luôn. Vai chính trong Unfamiliar Parasite là diễn viên Hàn Quốc. Điều đó có hợp lý không? Mà Kang Woo-jin thực sự chẳng lộ mặt lần nào trong suốt quá trình quảng bá Unfamiliar Parasite. Chắc giờ cậu ấy là ngôi sao tầm cỡ thế giới rồi. Tớ công nhận mức độ phấn khích tăng vọt đột ngột, nhưng vô trách nhiệm quá. Hàng trăm khán giả trò chuyện không ngừng trong khi chờ buổi chiếu Unfamiliar Parasite. Ồn ào với đủ thứ ý kiến, nhưng nếu có điểm chung, đó là Kang Woo-jin. Tớ nghe nói hôm nay các diễn viên Unfamiliar Parasite có phần chào sân khấu. Đúng không? Dù sao thì Kang Woo-jin cũng không đến. Trở thành ngôi sao toàn cầu rồi. Cậu ấy đến đây làm gì? Lúc này, Siri, đèn trong rạp lớn tối đi. Unfamiliar Parasite bắt đầu được chiếu chính thức. Biểu cảm của 500 khán giả thay đổi từng khoảnh khắc. Mắt mở to, lông mày nhíu lại, ngạc nhiên, sốc, nổi da gà, họ che miệng, không có một phản ứng bình tĩnh nào trong suốt thời lượng hơn 2 tiếng. Kirishi Iyota xuất hiện trên màn hình khổng lồ. Nói cách khác, Unfamiliar Parasite kết thúc với cận cảnh gương mặt Kang Woo-jin. Nó phủ nhận sự trừng phạt như thể chẳng là gì. Và kết thúc hoàn toàn khác với nguyên tác Unfamiliar Parasite. Ngay sau đó, hầu hết hàng trăm khán giả đều run rẩy. Có lý không? Cái gì thế kia? Đặc biệt, mức độ phấn khích của fan nguyên tác Unfamiliar Parasite tăng vọt. Không, đó không phải Unfamiliar Parasite. Bộ phim đó quá vô lý và kỳ quặc. Rạp chiếu sáng lên bắt đầu ồn ào. Khoảng 100 người ngoài fan của Kang Woo-jin, những người đến mà không nghĩ ngợi hoặc im lặng, còn lại hơn 300 khán giả nổi cơn thịnh nộ. Vào lúc này, vài vệ sĩ cao lớn xuất hiện trước màn hình lớn của rạp. Xẹt, sau đó, đạo diễn Kiyotaro với gương mặt xám xịt và các diễn viên Nhật Bản bước theo. Các diễn viên chính, ngoài Mana Kosaku và Uramasu Mifuyu, đều xuất hiện. Nhưng không có Kang Woo-jin, có vẻ anh vốn không định đến. Ngay sau đó, đạo diễn Kiyotaro và các diễn viên Nhật đứng thành hàng trước 500 khán giả. Đạo diễn Kiyotaro khẽ thở dài khi nhìn hàng trăm khán giả trước mặt. Hừ, vì biểu cảm trên gương mặt họ rất u ám. Tuy nhiên, dù bầu không khí không tốt, cũng chẳng có lý do để tránh né. Ít nhất, đó là suy nghĩ của đạo diễn Kiyotaro và các diễn viên Nhật của Unfamiliar Parasite. Mỗi người có góc nhìn khác nhau về phim, và vai trò của họ là chịu đựng điều đó. Hơn nữa, nếu chạy trốn khỏi đây, chẳng khác nào phủ nhận toàn bộ bộ phim Unfamiliar Parasite. Và thế là phần chào sân khấu cho buổi chiếu thử Unfamiliar Parasite bắt đầu. Người đầu tiên cầm micro là đạo diễn bậc thầy Nhật Bản. Kiyotaro Taniguchi, xin chào, tôi là Kiyotaro Taniguchi, đạo diễn của Unfamiliar Parasite. Ngay khi ông kết thúc lời chào, một phụ nữ ở giữa khán giả bật dậy và hét lớn. Các người quay cái đó thành phim. Các người phá hủy toàn bộ nguyên tác. Cô ta quá phấn khích. Tiếp tục hét, nhưng ngay sau đó bị hai vệ sĩ lịch sự kéo đi. Nhưng bầu không khí càng trở nên thù địch. Người phụ nữ bị kéo đi là khởi điểm. Và các fan cuồng nguyên tác Unfamiliar Parasite còn lại lần lượt hét lên. Đó không phải Unfamiliar Parasite. Tại sao lại tự ý thay đổi cái kết? Chỉ cần giữ nguyên như nguyên tác là chẳng có vấn đề gì. Cái này là gì chứ? Không, phát hành cái này á, càng lúc càng dữ dội. Một số khán giả thậm chí bỏ ghế ra ngoài. Dù sao, tiếng nói của các fan cuồng ngày càng lớn. Và các vệ sĩ cùng nhân viên rạp ra hiệu cho đạo diễn Kiyotaro và các diễn viên Unfamiliar Parasite tạm tránh đi. Khoảnh khắc này, á, hừ, xin lỗi, hầu hết hàng trăm khán giả đang hét đột nhiên ngừng la hét. Rồi tất cả nhìn về phía lối vào trước màn hình, gương mặt ngớ ngẩn, hàng trăm khán giả vừa đỏ mặt vì phẫn nộ, há miệng hoặc mở to mắt. Đạo diễn Kiyotaro nghiêng đầu khi bầu không khí đột nhiên im lặng. Hừ, các diễn viên Nhật của Unfamiliar Parasite quay đầu về phía khán giả đang nhìn. Một người đàn ông lạnh lùng mặc áo khoác chen cốt đen đang bước tới. Ngay sau đó, đạo diễn Kiyotaro và các diễn viên Nhật cũng giật mình. Ngạc nhiên, Ujin, vì Kang Ujin bất ngờ xuất hiện. Trong khi đó, Ujin bước đi thờ ơ, khẽ cúi chào đạo diễn Kiyotaro đang sững sờ. Đạo diễn, anh đưa tay ra, yêu cầu micro. Đạo diễn Kiyotaro vội đưa micro. Tiếp theo, Kang Ujin chào hàng trăm khán giả. Xin chào, tôi là Kang Ujin, người thủ vai Kiyoshi Iota trong Unfamiliar Parasite. Tiếng Nhật trôi chảy với giọng trầm. Tuy nhiên, không một khán giả nào trong số hàng trăm người vừa phấn khích cách đây vài giây có thể lên tiếng. Sức mạnh và aura của người đàn ông Kang Ujin. Wow, Kang Ujin có gì đó khác biệt, vì nó khiến tất cả im lặng. Xích xiềng, 4, kết thúc, cách chương.